Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào, người dịch Hỏa Dực Phi Phi và Nguyễn Thị Mì. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với phần thứ 98. Vậy là chỉ còn 2 phần nữa thôi là sẽ kết thúc 6 quyển chính truyện của Biệt đội săn quỷ. Và đâu đó Thành sẽ nghỉ rơi vào tầm 1 tuần để cho nhóm dịch có thời gian để dịch. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi đến hậu truyện nha. Hậu truyện thì vẫn xoay quanh những cái câu chuyện về dân điều cục. Những diễn biến phía sau sau khi Cao Lượng mất và khả năng sẽ là xoay quanh nhân vật ớt của chúng ta. Ớt sẽ dần dần bá lên, có nhiều skin hơn, không còn là phế vật nữa. Còn phần 98 của ngày hôm nay thì ớt và Dương Kiêu cùng nhóm Hùng Vạn Nghị lên đường ra Nam Hải để tìm Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa. Vậy số người bọn họ có tìm được Hách Chí Nghĩa hay không thì chúng ta cùng nghe nha. Gió to đến mức thổi bay cả thùng container xuống biển đó. Lúc này mấy anh em Hùng Vạn Nghị đã đi tới, vừa hóng hớt câu chuyện là Hùng Vạn Nghị lập tức chen mồm vào. Dự báo thời tiết cũng có thấy báo là có gió mạnh hay báo bùng gì mấy ngày nay đâu, chỉ gió to cấp cỡ cấp 3 cấp 4 mà thôi, thổi bay được cả thùng hàng cơ á. Trách vậy thì trách sao nổi. Thuyền trưởng khẽ gật đầu chào nhóm Hùng Vạn Nghị rồi tiếp tục nói. Có thủy thủ kể lại là gió đã đẩy cano xuống biển, còn tả rõ mồn một, nghe nói còn quay phim lại được nữa kìa. Còn quay phim được cơ á? Tôi và nhóm Hùng Vạn Nghị nhìn nhau, rồi tất cả cùng quay sang nhìn thuyền trưởng. Tôi hỏi trước, ông có đoàn phim ấy không? Thuyền trưởng cười khan, đáp, giờ chẳng còn ai xem được nữa rồi. Đêm qua con tàu đó vừa cập cảng thì kiểm dịch ra bệnh tả. Tất cả người trên tàu đều đã bị cách ly. Có mấy thủy thủ chết rồi đấy. Tôi đã nhờ người đi nghe ngóng thử. Nếu người đã chết đều là nhân chứng ở thời điểm đó, thủy thủ quay đoạn phim kia là người chết đầu tiên đấy. Tây Môn Liên đi tới gần hơn, nhìn tôi rồi quay sang hỏi thuyền trưởng. Bệnh tả sao? Làm gì có chuyện dịch tả có thể khiến người ta chết ngay trong một ngày được chứ? Thuyền trưởng trả lời Tây Môn Đại Quan Nhân. Ai, họ đều nói là bệnh tả, còn thực sự có phải là bệnh truyền nhiễm nào khác hay không ấy thì tới giờ vẫn chưa xác định được. Nhưng chúng tôi nghe nhân viên kiểm dịch tới tàu đó làm công tác truyền đạt lại là tất cả những người nhiễm bệnh đều bị chứng mất nước, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, rất giống triệu chứng của bệnh tả. Tôi cũng không biết tại sao họ không đưa ra được chuẩn đoán chính xác, bọn họ cũng chẳng có lời giải thích nào hết đấy. Đó là tất cả những gì ông thuyền trưởng này biết. Có hỏi thêm gì đi nữa thì cũng chỉ xoay quanh mấy lời đồn ở cảng. Dù chúng tôi không dám khẳng định chuyện này có liên quan tới Lâm Phong hay Hách Chính Nghĩa, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi vẫn gọi điện báo cho Tôn Mập. Nào ngờ vừa mới mở lời, Tôn Mập đã cắt ngang. Ơt à, không phải tôi nói chứ. Các cậu vừa đi thì tôi nhận được tin báo. Báo cáo xét nghiệm cũng mới phách tới. Đúng là vi khuẩn bệnh tả đã được tìm thấy trên tàu. Thế nhưng 4 người kia đều tử vong vì nhồi máu cơ tim. Mà triệu chứng dịch tả của họ thì lại không nghiêm trọng cho lắm, còn lâu mới có thể tới mức tử vong được. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói vào điện thoại. Đại Thánh à, liệu chuyện này có liên quan đến Lâm Hách không? Tôn Nhật, cậu cứ chuẩn bị càng sớm càng tốt đi. Tôn Mập ở đầu dây bên kia cũng trầm ngâm, sau đó đáp. Chưa đâu. Ơt à, tôi không lừa cậu. Giờ bên phía sếp Hách và Dương Quân cũng gặp phải vấn đề gần giống với các cậu đấy. Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các cậu cứ theo dõi tình hình tiếp đi. Chỉ cần có thể xác nhận Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa thực sự xuất hiện, tất cả chúng tôi sẽ tới ngay lập tức đấy. Tôi đang định hỏi thêm thì lại có một cuộc gọi khác kết nối vào máy của Tôn Mập. Cậu ta chỉ có thể ngắt điện thoại của tôi. Thế tôi đã nói chuyện xong, nhóm Hùng Vạn Nghị đều đến gần hỏi xem Tôn Mập sẽ làm gì. Tôi lặp lại lời nguyên văn của Tôn Mập, đoạn nói tiếp: giờ chưa thể phán đoán được gì cả, ta cứ đến vùng biển ấy đã rồi tính sau. Có lẽ chỉ là nghi thần nghi quỷ mà thôi. Dù nói vậy, nhưng chính bản thân tôi cũng không tin lại có chuyện trùng hợp kiểu này. Sau gần 2 giờ chạy với tốc độ cao nhất, tàu hải giám của chúng tôi đột ngột dừng lại. Thuyền trưởng gọi với ra: đến nơi rồi, thùng container kia rơi xuống ở khu vực gần đây này. Tôi và mấy nhóm Hùng Vạn Nghị đã đứng trên boong tàu, nhưng tôi chẳng cảm giác được bất kỳ luồng khí nào liên quan đến Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa ở đây. Anh Mạc và Tây Môn Liên thử kiểm tra bằng phương pháp của dân điều cục, thế mà vẫn chẳng tìm được luồng khí của cây gã Lâm Phong chết đi sống lại kia đâu cả. Tôi dạo một vòng quanh boong tàu, biển đang trong kỳ gió lặng sóng dừng. Phóng tầm mắt nhìn ra mặt nước xa vô bờ, hoàn toàn chẳng phát hiện được khu vực nào có điều dị thường. Có lẽ chúng tôi phải tiếp tục đi về phía trước, nếu may mắn bên đầu sẽ tìm được chút manh mối còn sót lại. Tôi quay về phòng điều khiển nói với thuyền trưởng: ông giúp tôi cho tàu đi chậm lại rồi dạo vòng quanh khu vực này xem sao. Vừa mới dứt lời, một người đột nhiên lên tiếng từ sau lưng tôi: khoan, hãy để tôi thử 5 phút. Nói rồi, Dương Kiều tiến tới, chắp tay sau lưng, đi men theo mạn tàu, mắt nhìn xuống biển như thể đang tìm kiếm gì đó. Tìm tòi chừng 5 phút, thân thể Dương Kiều hơi quay sang trái, hai tay anh ta duỗi ra. Bây giờ tôi mới nhận thấy, tay phải của anh ấy đang cầm một thẻ sứ nhỏ. Dương Kiều nghiền nát mảnh sứ, rồi vung hết số bột sứ vừa nghiền xuống biển. Ngay lúc vung bột ra, sau lưng anh ta đột nhiên xuất hiện một luồng gió mạnh, thổi tung đám bột sứ dài khắp mặt biển. Tất cả mọi người trên tàu này, tính cả thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, hơn 10 đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt biển tiếp xúc với bột sứ. Tiếc rằng đã một lúc trôi qua mà trên biển chẳng có sự kiện quái dị nào xuất hiện. Đừng nói là cho thêm 5 phút, chúng tôi đứng chờ hẳn 20 phút có lẽ. Thế nhưng vẫn chẳng thấy mặt nước tĩnh lặng còn lấy một gợn sóng. Cuối cùng, tất cả mọi người hết kiên nhẫn, chỉ còn lại Dương Kiêu vẫn giữ nguyên tư thế. Để khi ngay cả tôi cũng cho rằng lần này Dương Kiêu không thu hoạch được gì, đang định bảo thuyền trưởng cho tàu đi tiếp, thì Hùng Vạn Nghị đột nhiên chỉ vào mặt biển nơi Dương Kiêu quan sát, nói: đó là gì vậy? Nghe Hùng Vạn Nghị hô lên như thế, tất cả mọi người đồng loạt nhìn theo hướng tay của anh ấy chỉ. Mặt biển hơi lăn tăn gợn sóng, sau đó có một cái bóng trắng lóa hiện ra dưới đáy biển và nổi lên trên với tốc độ rất nhanh. Bóng trắng kia càng lúc càng lớn hơn, chỉ nháy mắt đã xuất hiện trên mặt biển. Rồi bùm, bong bóng khí khổng lồ nổ tung. Cùng lúc bong bóng khí vỡ tan ra, mùi thối rữa của tử thi cũng tràn ngập trong không khí. May là chỉ trong một chốc, mùi thối này đã biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Bây giờ đừng nói là mấy người bọn tôi, ngay cả thuyền trưởng cũng phát hiện có vấn đề. Ông ta lập tức ra lệnh cho thủy thủ đoàn hạ neo. Thuyền trưởng vừa dứt lời, tôi đã lập tức quay đầu hét to: đừng thả neo, cũng đừng dừng động cơ, hãy đảm bảo tàu có thể chạy bất cứ lúc nào. Trong lúc tôi hét lên, nhóm Hùng Vạn Nghị đã lấy súng trường đột kích ra với vận tốc cực nhanh, rồi ngắm bắn vào khu vực biển đó. Anh Mạc cũng móc thêm một túi chu sa từ ba lô sau lưng, sau đó tung bột chu sa xuống biển. Số bột chu sa này đã trải qua quá trình gia công đặc biệt, chúng trôi nổi ở trên mặt biển quanh thân tàu giây lát, rồi nhanh chóng lan rộng tạo thành một vành đai cách ly dài hàng chục mét. Tất cả mọi người nơm nớp dõi về phía mặt biển có bọt khí nổi lên. Hơn mười mấy phút mà vẫn chẳng thấy có thêm bất cứ thứ gì khác thường. Hùng Văn Nghị nhích đến bên cạnh tôi, nói: "Ơt à, cậu thử đi hỏi xem anh ta. Tóm lại là như thế nào đi? Tóm lại dưới đó là có cái gì? Nếu thật sự là Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa thì mau lôi hai cái thằng đó ra đây đi chứ." Hùng Văn Nghị làm như đang nói với tôi, nhưng cả con tàu này đều có thể nghe được giọng của anh chàng. Chẳng cần tôi phải thông ngôn, Dương Kiều đang sầm soi mặt biển đã trả lời: "Dưới đó thực sự là có người chết, nhưng chưa chắc đó là thứ chúng ta muốn tìm đâu." Dương Kiều còn chưa nói hết câu thì đã đột ngột ngừng lời. Lông mày của anh ta nhíu lại, như là đã phát hiện ra thứ gì đó mình không ngờ tới. Một lát sau, Dương Kiều khẽ lắc đầu, tự nhủ: "Chứa nhiều người chết như vậy là muốn làm gì đây?" Dương Kiều vừa nói xong thì lại thấy có bọt khí tiếp tục nổi lên từ dưới đáy biển. Những bong bóng khí to lớn này vừa thoát khỏi đáy nước là ào ào nổ tung. Một loạt âm thanh ủng ục vang lên, theo sau là mùi tử thi nồng nặc. Thế nhưng trừ số bọt khí và thi khí này ra, chúng tôi lại chờ một lúc lâu nữa mà chẳng có thêm bất cứ điều gì khác thường. Tôi thay mặt cho Hùng Vạn Nghị và mấy người còn lại quay sang hỏi Dương Kiêu: "Phải trên bao nhiêu người thì mới có nhiều thi khí thế này? Rốt cuộc cái gì ở bên dưới đó?" Cuối cùng ánh mắt của Dương Kiêu cũng chịu rời khỏi mặt biển. Anh ta quay sang nhìn tôi một lát rồi nói: "Tôi đoán không sai, vị trí bọt khí nổi lên chính là nơi mà thùng container kia bị đắm. Trong container đó toàn là những người đã chết được một khoảng thời gian rồi. Giờ xem ra container đó không phải là bị gió thổi bay xuống biển, mà là do người nào đó đẩy xuống biển tại địa điểm này. Mấy thủy thủ chết lúc trước là do bị diệt khẩu đấy." Nói đến đây, Dương Kiêu đột nhiên thở hắt ra, ngừng một lúc rồi mới tiếp lời: "Tiếc rằng nơi này không phải là nơi Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa lẩn trốn. Hai con chim sợ cảnh cong đó không thể gây ra chuyện lớn cỡ này được. Thùng container dưới đáy biển kia chỉ là mê hồn trận mà hai tên đó tạo ra nhằm phân tán sự chú ý của chúng ta thôi. Trong lúc chúng ta bị hấp dẫn tới đây, có lẽ bọn chúng đã chuẩn bị trốn đến một nơi khác rồi." Dương Kiều vừa nói xong, Hùng Vạn Nghị sau lưng đã bước đến. Anh ta mỉm cười đầy châm biếm: "Lời này chỉ lừa được mấy cái thằng trẻ trâu chưa trải sự đời thôi. Đẩy được cả thùng container xuống biển, đúng là chỉ có anh mới dám nói như thế nhỉ. Hôm nay để tôi dạy cho anh chút tri thức nha. Vị trí đặt các thùng hàng trên container đã được thiết kế sẵn từ trước rồi. Nếu không phải va chạm mạnh đến mức khiến cho cả con tàu phải lật nghiêng, hoặc làm mạn tàu bị va đập mạnh, thì thùng container không thể nào rơi ra được. Mặt khác, thùng container cuối cùng sẽ được đặt trên bệ có gia cường bằng thép dày để tăng sức chịu tải. Nếu không động chạm gì đến thùng container nằm ở vị trí cuối cùng này, thì cùng lắm là container đặt trên nơi cao nhất bị rơi xuống thôi. Tàu container không cần cầu riêng nên không thể có chuyện thủy thủ đoàn tự nhấc một thùng hàng rồi ném đi như anh nói được đâu." Hùng Văn Nghị cười hành hạch rồi lại tiếp lời: "Người anh em này vừa vào dân điều cục là đã phải đến cảng để điều tra hàng hóa trong container rồi. Đây không phải là do tôi chém ra đâu. Số container mà tôi đã điều tra còn nhiều hơn số container mà anh đã gặp nhiều. Cho nên tôi bảo anh nhé, sau này anh biết thì hăng nói, không biết thì dựa cột mà nghe. Còn gì mà thủy thủ đẩy container xuống biển, có gan thì anh để tôi đẩy thử một phen xem nào." Ban đầu Hùng Văn Nghị định bảo là có gan thì anh thử mà đẩy đi, nhưng lời ra đến đầu môi rồi lại kịp nhớ ra người kia là Dương Kiêu, không khéo anh ta đẩy được thật. Hùng Văn Nghị vừa nói xong, Dương Kiêu đột nhiên quay ra mỉm cười với anh ta. Hùng Gấu Bông sững người, không hiểu điệu cười này của Dương Kiêu là như thế nào. Ngay đúng lúc anh Hùng đang ngố ở đấy, Dương Kiêu cực nhanh giơ tay phải lên, chạm nhẹ vào giữa trán Hùng Vạn Nghị. Cơ thể Hùng Gấu Bông chỉ hơi lung lay rồi ngửa mặt ngã xuống. Thấy Hùng Vạn Nghị ngã xuống, anh Mạc và Tây Môn Liên lập tức xông lên. Anh Hùng, Hùng Gấu Bông, anh sao thế? Bất kể bọn họ có gọi hay lắc thế nào, Hùng Vạn Nghị vẫn nhắm nghiền hai mắt. Chỉ trong thoáng chốc, mặt anh ta đã xám ngoét như tro tàn, hai má cũng xẹp xuống, toàn thân không còn chút hơi thở sự sống. Lúc này nên Hùng Vạn Nghị chẳng khác gì một người đã chết. Có mấy thủy thủ định đến gần để xem có chuyện gì đang xảy ra. May thay thuyền trưởng là người hiểu chuyện, ông ta lập tức triệu tập đám thủy thủ ra thật xa, không dám để cho bọn họ thấy được một màn sau lưng. Mối quan hệ thường ngày giữa tôi và Hùng Gấu Bông coi như khá tốt. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn anh ta chết đi như thế, bèn quay sang nói với Dương Kiều. Thôi, dọa anh ta một chút là được rồi. Cả dân điều cục đều biết Hùng Gấu Bông là người bỗ bá, không biết ăn nói. Đến cả Tôn Đại Thánh cũng thường xuyên bị Hùng Vạn Nghị cho ăn cục nghẹn. Anh đừng chấp nhận với cậu ta. Chỉ cần lần này dọa là về sau Hùng Gấu Bông chẳng dám nói nhố nói nhăng với anh nữa đâu. Dương Kiều quay sang cười với tôi. Yên tâm, để mặt Tôn Đức Thắng nên tôi sẽ không làm gì anh ta. Có điều vừa rồi anh cũng đã nghe thấy rồi đấy. Anh ta bảo là tôi để anh ta đẩy thử một cái xem thế nào. Vậy cứ để anh ta đẩy xem sao. Anh Hùng bị nhập thể rồi. Tây Môn Liên hét lên rồi giận dữ nhìn Dương Kiêu. Dương Kiêu vẫn như không thấy, vẫn cười tươi như cũ. Dương Kiêu không có bất kỳ một động tác dư thừa nào, nhưng tôi đứng ở gần nhất để vẫn có thể phát hiện ra. Môi Dương Kiều hơi cử động nhẹ, như đang nói một câu gì đó mà chúng tôi không thể nghe được âm thanh. Lúc này, anh Mạng đã cắn rách lưỡi, sau đó phun một hỗn hợp máu lưỡi và nước bọt vào mặt Hùng Vạn Nghị. Đây là phương pháp đầu tiên dùng để đối phó với trường hợp nhập thể mà tôi học được vừa gia nhập vào dân điều cục. Sau này, cũng đã dùng thêm vài lần, lần nào cũng có tác dụng. Thế nhưng bây giờ lại khác, máu đã vấy lên khắp mặt Hùng Vạn Nghị, mà Hùng Gấu Bông vẫn chẳng có bất kỳ một phản ứng nào. Anh Mạc và Tây Môn Liên định đổi sang phương pháp khác. Dương Kiều bỗng cười nhạt, thờ ơ nói. Tôi khuyên các anh một câu nhé, cẩn thận kẻo làm ảnh hưởng tới hồn phách của Hùng Vạn Nghị đấy. Đừng để đến khi anh ta tỉnh dậy lại biến thành thằng đần. Chuyện này không liên quan gì tới tôi đâu nha. Sắc mặt của anh Mạc và Tây Môn Liên nhanh chóng tái đi. Chính miệng Dương Kiêu đã nói như vậy thì hai người họ còn ý kiến được gì nữa. Lại quay sang ái ngại nhìn Hùng Vạn Nghị. Cuối cùng họ chỉ còn canh đi bên cạnh che chở cho anh ta, mà không dám tiếp tục thực hiện hành vi cứu người nào khác. Lúc này Hùng Vạn Nghị đã bước tới vị trí đặt cano ở đuôi tàu. Chiếc cano dành cho 12 người này đang được treo bên mạn tàu và đặt dưới một lớp hàng rào bảo vệ. Hùng Gấu Bông bước chân một cách máy móc qua hàng rào, rồi bắt đầu nhấc tay kéo dây cáp treo cano lên. Chẳng mấy chốc, hai tay anh ta đã đầm đìa máu. Anh Mạc và Tây Môn Liên sợ Hùng Vạn Nghị bị thương nặng hơn nên đành đứng hai bên vội vàng kéo giúp hai đầu dây cáp thép. Tôi thấy không thể thuyết phục được Dương Kiêu nên cũng hộc tốc chạy tới cùng canh chừng Hùng Vạn Nghị với anh Mạc và Tây Môn Liên, đề phòng Hùng Gấu Bông lại tiếp tục có hành động khác thường. Dù biết Dương Kiêu sẽ không làm gì quá trớn, nhưng bên cạnh chúng tôi là đại dương mênh mông, Hùng Gấu Bông chỉ cần bước nhầm một bước thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi kéo hết dây cáp thép Hùng Văn Nghị lùi về sau mấy bước. Ban đầu tôi tưởng tình hình đã thay đổi, nào ngờ anh ta lại đột nhiên ngồi thụp xuống, bầu lấy mép cano, rồi vững vàng vác chiếc cano dành cho 12 người lên vai. Khi chúng tôi đang há hốc mồm gây ra điều phỗng, Hùng Văn Nghị đang nghiêng cano thẳng về phía cạnh tàu. Mặc kệ chúng tôi gào thét ngăn cản thế nào, anh ta cũng chẳng nghe thấy, thoát cái đã đi tới nơi cần đến. Dương Kiều, thế là đủ rồi, đừng thực sự gây ra án mạng nữa, tôi hét lên với Dương Kiều. Tiếc là Dương Kiều hoàn toàn chẳng để ý tới tôi, chỉ cười cười đứng xem diễn biến tình hình. Hùng Văn Nghị đi tới mép tàu thì vung tay lên, ném chiếc cano kia xuống dưới biển ngay trước mắt chúng tôi. Khi cano vừa chạm vào mặt biển, cơ thể Hùng Văn Nghị đột nhiên run rẩy rồi nghiêng về phía trước, cắm đầu rơi xuống. Tôi đứng ngay sau lưng anh ta, đã sớm dự đoán được tình huống này. Trong khoảnh khắc Hùng Văn Nghị ngã chúi xuống, tôi lập tức lôi cổ áo của anh Hùng lên. Anh Bàng và Tây Môn Liên cùng mỗi người kéo một cánh tay, khiêng Hùng Văn Nghị vào trong sàn tàu. Một cơn gió biển thổi tới khiến Hùng Văn Nghị hắt xì hơi, rốt cục cũng tỉnh lại. Bây giờ đôi mắt của anh ta đã hồi phục như thường, sắc mặt cũng hơi hồng lên một chút. Thấy chúng tôi đứng đó, Hùng Văn Nghị tỏ ra khó hiểu. Sao các anh lại toát hết mồ hôi thế này? Có chuyện gì sao? Hùng Văn Nghị đã đánh mất đoạn ký ức vừa rồi. Đây rõ ràng là triệu chứng sau khi thuật nhập thể chấm dứt. Anh Bàng sợ đến nỗi suy thì lên cơn đau tim, đang phải nhét một viên thuốc hỗ trợ tim có tác dụng nhanh vào miệng. Giờ tôi cũng không còn thời gian để ý tới anh ấy. Chỉ có Tây Môn Liên là vẫn giữ được bình tĩnh, chờ một lát rồi mới thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra cho Hùng Văn Nghị nghe. Anh bảo tôi là người đã ném chiếc cano này xuống nước sao? Hùng Văn Nghị nhìn chiếc cano đang nổi trên mặt biển, mặt tái đi. Tây Môn Liên còn chưa kịp trả lời, Dương Kiều đã đi tới, cười cười bảo Hùng Văn Nghị. Giờ ở đây chẳng có gì nặng hơn, nên tôi mới phải để anh chém cano đấy. Một người anh ném cano còn được, vậy bốn người cùng đẩy một chiếc thùng container thì có khó gì chứ? Hùng Văn Nghị đã hiểu được lời của Dương Kiêu. Dù trong lòng lo ngay ngáy, nhưng anh Hùng vẫn cố gân cổ lên quả. Anh đã làm gì tôi hả? Dương Kiêu đáp, bốn người kia bị thế nào thì tôi để anh bị thế ấy rồi. Hùng Cao Bông là người nóng tính, nhưng không đần độn. Anh ta chớp chớp mắt, nghĩ một lát rồi nói, không phải nhập thể, vừa rồi anh đã biến tôi thành con rối. Bốn người kia cũng bị biến thành con rối nên mới đẩy được container. Lần này đến lượt Dương Kiêu hơi sững già, sau đó anh ta lại mỉm cười. Không ngờ anh cũng có đầu óc phết đấy nhỉ. Sau khi tiết mục ngắn này trôi đi, tôi mới có thời gian gọi cho Tôn Mập để báo về những gì suy đoán của Dương Kiêu. Nếu tưởng Tôn Mập sẽ điều chúng tôi quay hỗ trợ cho hai đội còn lại, thế nhưng cậu ta hơi chỉ chầm chầm một lát rồi nói tiếp. Ợt này, không phải tôi nói chứ, Dương Kiều cũng chỉ phỏng đoán thôi, không ai biết được thứ gì thật sự ở dưới nước. Tôi thấy thế này đi, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, các cậu cứ tiếp tục chờ ở đó, nhưng mà lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng đến chi viện cho hai đội của Dương Quân và Xếp Hách đấy nhá. Có vẻ như Tôn Mập không định từ bỏ địa điểm này. Ít nhất, cậu ta vẫn còn nghi ngờ thứ ở dưới đáy biển kia. Sau khi ngắt điện thoại, tôi lại báo với Dương Kiêu và nhóm Hùng Văn Nghị ý kiến của Tôn Mập. Dương Kiêu thì vẫn giữ nguyên suy đoán của mình rằng Lâm Phong không có ở đây, nên thứ dị thường ở vùng biển này chẳng qua chỉ là mê hồn trận do gã ta bày ra. Dù khăng khăng như vậy, nhưng anh ấy vẫn nghe theo ý kiến của cục phó Tôn. Có điều lúc này Dương Kiều đã không còn hứng thú với nơi đây nữa. Anh ta chui vào trong khoang tàu, không biết là làm gì. Sau khi chúng tôi cầm nước đơn giản trên tàu xong, thì trời bắt đầu có mưa. Biển cũng bắt đầu nổi gió. Tàu hải giám của chúng tôi dạo thêm một vòng quanh khu vực biển này xong, thì đã là 4 tiếng sau, mưa đã nặng hạt hơn. Trời cũng xám xịt, tàu của chúng tôi bắt đầu đung đưa mạnh hơn. Khi tôi đang bàn với thuyền trưởng xem còn nên bến tàu để tránh mưa gió hay không, một thủy thủ đột nhiên hét lên từ trên boong: "Mọi người mau ra đây mà xem, biển làm sao thế này?" Trong cơn mưa lớn, tôi và mấy người trong nhóm Hùng Vạn Nghị cùng chạy lên boong tàu, nhìn về phía mà anh thủy thủ kia chỉ. Bọt khí như đang cuồn cuộn sôi lên tại vùng biển Dương Kiêu, tin rằng là nơi mà thùng container đắm xuống. Chất lượng nước ở vùng biển đó cũng đã thay đổi. Bản này khi chúng tôi đi qua, nước ở đó vẫn còn trong vắt. Thế nhưng giờ, nước lại đục ngầu, thậm chí mặt biển còn nổi váng, giống như là váng dầu. Thuyền trưởng chạy tới bên cạnh tôi, nói: "Điện đàm đã có cảnh báo bão, tàu của chúng ta cứ ở đây thì quá nguy hiểm. Tốt nhất ta nên quay về bến tàu tránh bão thôi." Ông ấy vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên có người ngăn cản: "Không được, không kịp rồi. Cứ lái thuyền đi tới đâu hay tới đó đi." Không cần quay đầu lại, tôi cũng biết người này là Dương Kiêu. Dương Kiêu bước tới màn tàu, nhìn mặt biển xa xa rồi lạnh lùng cất tiếng cười. Theo điệu cười của anh ấy, một cỗ thi thể trắng bệch nổi lên từ dưới đáy biển. Tiếp đó là cái xác thứ hai, thứ ba. Chỉ trong nháy mắt, mặt biển đã bị bao phủ bởi 100 cỗ thi thể rồi. Lúc này, cả thuyền trưởng và đám thủy thủ đều chạy hết lên boong tàu để quan sát vùng biển kia. Ai cũng tỏ ra kinh hoàng, hoàn toàn chẳng để ý tới yêu cầu cho tàu chạy tới đó của Dương Kiêu. Dương Kiêu sầm mặt xuống, đang định phát tác, thì một thủy thủ đứng bên mép tàu đột nhiên rú lên. Cùng lúc anh ta rú lên, một cánh tay ướt đẫm nước biển thò ra kéo cổ chân của người này xuống dưới. Thủy thủ kia lập tức rơi vào biển trong tiếng gào thét thảm thiết. Người đứng gần nơi xảy ra sự việc nhất là Tây Mô Liên, dù đã chậm một bước cứu thủy thủ kia, nhưng anh ta vẫn kịp phát hiện ra có hơn 100 cái xác sống trương phình vì bị ngâm nước biển đang bám vào thân tàu. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả người có xuất thân dân điều cục như Tây Môn Liên cũng phải dùng mình. Mẹ, đằng kia là thuật che mắt, người chết đang trèo lên từ đáy tàu đây này. Tây Môn Liên vừa hét vừa bóc cò súng trường, bắn đứt cánh tay đã kéo thủy thủ kia xuống biển, rồi lại bắn thêm một phát nữa, khiến cho đầu xác sống vừa lộ ra nổ tung. Lúc này người chết đã leo lên khắp tứ phía. Thủy thủ hoảng loạn rút lui. Thấy tình thế không ổn, tất cả bọn họ chạy vào trong cabin rồi khóa trái cửa, chỉ quan sát tình hình bên ngoài qua một ô cửa sổ cỡ bàn tay. Mấy anh em Tây Môn Liên đã tạo thế đứng theo hình tam giác, giơ súng bắn liên tiếp vào những xác sống kia. Thế nhưng xác sống càng leo càng nhiều, chỉ một lát sau, ba người bọn họ đã hết đạn. Người đầu tiên hết đạn là Hùng Vạn Nghị. "Bà mẹ nó, tôi hết đạn rồi đây này. Hai người có ai mang băng súng đạn dự bị hay không đây?" Nói xong, Hùng Vạn Nghị đã khoác súng trường ra sau lưng, đồng thời rút súng lục của mình, lại bắn thêm mấy phát đánh bại thây ma lao tới gần mình nhất. Vì trời mưa nên ba lô của bọn họ đều để trong cabin. Tất cả những trang bị khác, tính cả hộp đạn, đều chưa bị mang ra. Giờ bị thây ma bao vây thì bắt đầu hốt hoảng. Chỉ một lát sau, anh Mạc và Tây Môn Liên cùng hết đạn. Hai bọn họ làm theo Hùng Vạn Nghị, đã khoang súng máy trường ra sau lưng, rồi đổi sang bắn súng lục vào thây ma đang vây đến. Cả ba vừa bắn vừa đi về phía cabin nơi đặt trang bị của mình. Tiếc rằng đạn của súng lục không nhiều, chỉ nhe mắt họ đã bắn sạch đạn. Ba người gần như đồng thời cùng quăng súng đi, rồi vung gậy ba khúc lên theo chiều gió, sẵn sàng quyết chiến. Hơn 100 xác sống vây kín xung quanh ba người anh em nhà này. Thế không thể tránh được một cuộc hỗn chiến, Hùng Văn Nghị hét: 20 năm sau lại là một trang hào hán. Đúng lúc Hùng Cao Bông vừa nói hết, một tia sáng lạnh đột nhiên lóe lên. Đầu của xác người đứng gần Hùng Vạn Nghị nhất nổ tung, chất sền sệt đỏ bắn ra đầy mặt lên trên mặt mũi của Hùng. Hùng Vạn Nghị còn chưa kịp hiểu gì thì lại có một tia sáng nữa lóe lên. Ba bốn xác sống bên phía Tây Môn Liên cũng gần như đồng thời nổ đầu. Có điều Tây Môn Liên rất nhanh trí, đã ngay lập tức giơ tay lên che chắn, cho nên không bị thứ gì đó bắn đầy mặt như Hùng Vạn Nghị. Người vừa ra tay là tôi. Ngay khi đám xác sống ào ào leo lên tàu, tôi đã bắt đầu triệu hồi hai thanh kiếm ngắn để trong cabin. Thế nhưng kiếm cứ gần bay vào tay thì lại bị một xác sống ngăn cản. Việc xử lý đám xác sống này đối với tôi bây giờ đúng là không thành vấn đề. Cơ mà số lượng xác sống bỏ lên quá nhiều, chúng cứ liên tục xuất hiện, thế mà nhiều đến bất tận thế này cũng tương đối đọc đầu. Trong lúc bận đối phó với đám thầy mà, tôi nhìn trộm Dương Kiêu đang đứng bên mạn tàu. Cả con tàu đã biến thành một mớ hỗn loạn, thế mà Dương Kiêu vẫn như người không liên quan, vẫn chắp tay sau lưng đứng nhìn vị trí xác người chết nổi lên mặt nước ở vùng biển cách đó không xa. Nhắc tới cũng lạ, dường như đám xác sống leo lên thuyền chỉ có hứng thú với tôi và nhóm Hùng Vạn Nghị. Cứ cái xác sống nào xuất hiện gần Dương Kiêu là đều cố gắng né tránh thật xa, như thể vô cùng sợ hãi Dương Kiêu vậy. Tôi kéo đứt đầu một xác sống rồi hét lên: Dương Kiêu, anh cứ đứng xem như thế thôi à? Nghe thế, Dương Kiêu mới quay sang nhìn tôi, thở dài một hơi, vẩy tay lên. Một cây đinh đồng thình lình xuất hiện, bay tới nhanh như chớp, xuyên một đám thây ma trước mặt tôi thành một chuỗi kẹo sâu. Đinh đồng của Dương Kiêu còn có tác dụng ăn mòn, nhưng vết thương do đinh đồng tạo thành loét ra với tốc độ cực nhanh. Cũng chỉ trong thời gian thở ra một hơi, tôi đã được nhìn thấy chuỗi thây ma này bị ăn mòn thành hai đoạn. Nhân lúc còn chưa có thây ma tiếp tục xông lên, tôi giờ hai tay túm về phía hai thanh kiếm ngắn đang đặt trong cabin tàu. Một tiếng nổ vang lên, phần thân cabin bằng thép đã bị thủng thành hai cái lỗ bằng nắm tay. Cùng lúc đó, tội và phạt đã xuất hiện trên tay của tôi. Thế nhóm Hùng Vạn Nghị đã rơi vào tình trạng hết đạn cạn lương. Tôi cũng chẳng kịp nghĩ nhiều nữa, lần lượt ném hai thanh kiếm ra, tạm thời phá vòng vây giúp ba người họ, rồi lại gọi hai thanh kiếm về, sau đó tiếp tục phi ra, tạo thành một con đường đi tới cabin cho nhóm Hùng Vạn Nghị. Hùng Vạn Nghị là người đầu tiên chạy tới cửa khoang cabin. Anh ta còn chưa kịp giơ chân lên đạp thì cửa đã tự động mở. Thuyền trưởng đưa ba lô và hộp đựng súng ra ngoài ngay tức khắc. Có tôi đứng bên cạnh che chắn, ba người bọn họ nhanh chóng thay xong hộp đạn rồi tiếp tục nã súng bắn bỏ đám xác sống đang xông lên như vũ bão. Vốn xuất thân là tay bắn tỉa, nên khi nhìn thấy ba người này phí đạn như vậy, tranh thủ lúc đang gọi hai thanh kiếm về, tôi quay đầu mắng: mấy cái tên phá ra chi tử này, đạn là để mấy người phí phạm thế à? Bắn vào đầu chúng ngay, tắt chốt bắn liên hoàn đi, bắn từng phát một thôi. Trong tình huống kiểu này, ba anh em Hùng Vạn Nghị cũng chẳng có thì giờ để ý tới tôi. Họ vẫn tiếp tục na súng liên hồi vào đám thây ma đang ảo ạt leo lên từ dưới biển. May mà lần này tôi mầm đã chuẩn bị cho họ rất kỹ, lại thêm sức xuyên thấu mạnh của đầu đạn 5,8 ly. Trong súng trường đột kích, thường thì mỗi viên đạn sẽ bắn xuyên qua hai hoặc ba xác sống. Bên cạnh lại có tôi liên tục phi kiếm chém giết. Chỉ chừng 5 phút sau, tốc độ xác sống bò lên tàu đã chậm dần. Lại thêm 2-3 phút nữa trôi qua, rốt cục không còn xác sống nào leo lên tàu nữa. Đa số xác sống đều bị xử lý, nằm la liệt trên boong tàu. Còn lại lác đác vài con thì đang bị nhóm Hùng Vạn Nghị bắn phát một, coi như là luyện kỹ thuật bắn. Mai tới tận khi trên tàu không còn xác sống nào có thể đứng dậy được nữa, Dương Kiều mới quay đầu nhìn về phía chúng tôi, nét mặt bình thản như tính trước hết thầy của anh ta đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, tĩnh lặng. Dương Kiều lướt mắt đi một vòng xung quanh, sau đó tập trung ánh mắt vào tôi, nói: xem ra không cần tôi thì các anh cũng có thể xử lý được những tình huống thế này. Nói rồi Dương Kiều lại thở dài: gọi cho Tôn Đức Thắng đi, bảo là trước đó tôi đã bị lừa, Lâm Phong đã xuất hiện rồi. Chính chủ rốt cục đã lộ mặt, nhưng khi tôi vừa lấy điện thoại di động ra thì mới phát hiện điện thoại đã bị nước mưa làm ướt. Nhóm Hùng Văn Nghị cũng rơi vào tình trạng giống hệt, chẳng ai bấm được số gọi về cho dân điều cục nữa. Cuối cùng anh Mạc đành đi tìm thuyền trưởng để thử liên lạc với Tôn Mập bằng điện đài có trên tàu. Trong lúc này tôi hỏi Dương Kiêu: anh nói là Lâm Phong đã xuất hiện, nhưng vì sao tôi lại không cảm nhận được khí của gã đó nhỉ? Dương Kiều đã quay người tiếp tục đối mặt với biển cả. Mắt anh ta quan sát khu vực xảy ra sự cố, miệng thì nói với tôi: đó chắc chắn không chỉ là một container người chết. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là mê hồn trận do Lâm Phong tạo ra để làm rối tầm nhìn. Nhưng giờ nghĩ lại, gã tập trung người chết xuống đáy biển hẳn là để che giấu hành tung của bản thân. Vừa rồi tôi dẫn thi khí dưới đáy biển lên, có lẽ hành động này khi Lâm Phong nghĩ rằng đã phát hiện ra gã, cho nên gã vội thả hết người chết lên đây cũng là đoạn mở đầu cho màn cá chết lưới rách sau này. Nói xong, Dương Kiều nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Thế nhưng anh ta mới hít vào được một nửa thì đột nhiên mở bừng mắt, như thể đột ngột nghĩ ra vấn đề gì đó. Dương Kiều lập tức cười điên cuồng với mặt biển, tiếng cười giữa màn mưa to và trong đống xác người chất chồng của Dương Kiêu nghe thật kinh hãi. Hùng Vạn Nghị vốn đã mở cửa cabin định đi ra ngoài, nhưng vừa nghe thấy tiếng cười này, anh ta lập tức đóng cửa quay vào trong luôn, sau đó đứng nhìn tình hình bên ngoài qua cửa sổ. Hùng Vạn Nghị làm vậy là do vừa mới trúng chiêu của Dương Kiêu. Trong lòng anh ta vẫn còn hơi e sợ, không hiểu Dương Kiêu muốn làm gì. Dương Kiêu cười chán chê thì quay sang nhìn tôi một cách kỳ quái. Còn chưa kịp hỏi, Dương Kiêu đã nhảy thẳng xuống biển trong ánh mắt trợn tròn của tôi. Hành động này của Dương Kiêu đúng là làm tôi thảng thốt. Tôi vội chạy ra mép tàu. Bây giờ anh ấy đã chìm vào trong làn nước, bọt nước chỉ hơi sánh lên mà thôi. Một lát sau, cơ thể Dương Kiêu bỗng nổi hẳn lên khỏi mặt biển. Anh ta thong thả đứng trên nước, rồi từ từ bước từng bước về phía khu vực biển nổi đầy xác chết phía xa. Ngay thì đang không biết phải làm gì, một giọng nói bỗng vang lên bên tai: các anh chờ ở đây đi, hẳn Tôn Đức Thắng sẽ sớm đưa người tới. Hy vọng trước khi anh ta tới, tôi sẽ giải quyết xong chuyện này. Người đang nói những lời này là Dương Kiêu, nhưng tôi chẳng hiểu anh ta làm cách nào mà có thể truyền được âm thanh rõ ràng như thế vào tai tôi. Tôi trả lời với không khí: đã đến lúc Tôn Đại Thánh dẫn người tới rồi tính sau. Một mình anh đến đó thì quá nguy hiểm. Ở đó có thể không chỉ có một mình Lâm Phong, Hách Chí Nghĩa và Quả, để mặc anh làm gì thì làm đâu. Tôi vừa nói, hai bên tai lại vang vẳng tiếng cười của Dương Kiêu. Hạch Trinh Nghĩa có ở đó không thì tôi không biết, nhưng người kia chắc chắn không có mặt. Dù có là đại quỷ sai thì quả cũng chẳng thể chịu được nhiều thây ma đến vậy đâu. Dương Kiêu nói xong thì không để ý tới tôi nữa, mà tiếp tục đi tới vị trí có nhiều xác chết nổi lên nhất, Mặc cho tôi gọi anh ấy thế nào, Dương Kiều cũng không thèm trả lời. Trong cơn mưa gió bão bùng, một người đàn ông tóc bạc đi trên mặt biển, từng bước tiến lại gần. Hơn trăm xác chết đang nổi lềnh bềnh, đằng xa thỉnh thoảng có ánh chớp lóe lên, sấm sét chiếu sáng mặt biển, đồng thời cũng làm cho cảnh tượng này càng thêm quái dị. Khi Dương Kiều đi tới gần mấy xác người trên ở rìa ngoài, mấy cái xác đó lại từ từ tránh đường cho anh ta. Dương Kiều cứ thế tiến thẳng về phía trước, chẳng mấy phút nữa là có thể tới được vị trí trung tâm. Lúc này, ba anh em Tây Môn Liên mặc áo mưa của thủy thủ đi ra khỏi cabin. Tây Môn Liên đến gần, đưa cho tôi một chiếc áo mưa. Anh ta nhìn bóng Dương Kiều này đã ở rất xa, nói: "Ơt à, để Dương Kiều một mình tới đó có ổn không? Theo lương tâm mà nói, tôi phục bản lĩnh của anh ấy, nhưng giai đoạn gần đây vận khí của anh Dương không tốt đâu, đừng để đến cuối lại trúng mai phục." Khi Tây Môn Liên vừa nói gần đây vận số của Dương Kiêu không tốt cho lắm, tôi đã hơi chột dạ rồi. Giờ như từ khi đối đầu với Lâm Phong, Dương Kiêu thường xuyên gặp bất trắc. Khởi đầu luôn diễn ra rất ổn, nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì sao cứ luôn rơi vào kết cục sôi hỏng bỏng không. Nếu nói thuật pháp của Dương Kiêu khắc chế Lâm Phong thì chẳng thà nói rằng Lâm Phong là khắc tinh trong vận mệnh của Dương Kiêu mới đúng. "Các anh ở lại canh tàu, để tôi đến giúp Dương Kiêu một tay. Cứ cố gắng đợi, Tôn Đại Thánh sẽ dẫn người tới ngay thôi." Lời này của tôi khiến ba anh em nhà kia sợ chết khiếp. Anh Mạc trợn mắt lên nhìn tôi, mắng: "Ớt à, chú đừng có ý nghĩ quẩn chứ. Chú cứ thử nghĩ cái đã đi. Nếu một mình Dương Kiêu đã giải quyết được vấn đề thì kể cả chú không đi cùng, anh ta vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng nếu Dương Kiêu mà đã không xong thì thật sự không phải anh chê trách chú gì đâu. Đừng đến Dương Kiều mà cũng thất bại thì chú đến đó cũng chẳng làm được gì đâu." Tây Mô Liên và Hùng Vạn Nghị ở bên cạnh cũng sốt sắng khuyên nhủ. Thế nhưng ý tôi đã quyết, có hai thanh kiếm tội và phạt trong tay, lại thêm thể chất đặc biệt của người đầu bạc, ngay cả khi không giúp được gì thì tôi cũng có thể tự vệ. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, anh Mạc đột nhiên đổi giọng: "Chú định đến đó kiểu gì? Bằng con tàu này sao?" "Ớt à, chưa tính tới chuyện trên tàu vẫn có mấy chục con người, chúng ta có thể thả neo ở đây là đã tốt lắm rồi. Chú thật sự hy vọng thuyền trưởng có thể lái tàu qua đó hay sao?" "Muốn đến đó thì tôi có cách đến." Tôi lau bớt nước mưa trên mặt, chỉ vào chiếc cano đang nổi bên cạnh. "Tôi sẽ đi bằng thứ này. Anh cứ yên tâm đi, tôi chỉ lanh quanh bên ngoài thôi. Nếu có gì không ổn, tôi sẽ lập tức quay lại ngay." Có chiếc cano này cũng là nhờ phúc của Hùng Vạn Nghị. Sau khi anh ta ném nó xuống biển, thuyền trưởng đã phái người buộc cano vào phần đuôi tàu. Nó cứ trôi theo tàu mãi như thế, không ngờ giờ lại thành có lợi cho tôi. Sợ ba anh em nhà kia tiếp tục ngăn cản, tôi nói xong là tôi trượt theo dây buộc cano xuống dưới luôn. May là tôi còn chút kỹ năng học được từ quãng thời gian làm lính đặc chủng ngắn ngủi. Dù tất cả hạng mục của năm đó tôi đều không đạt chuẩn, nhưng cũng đủ để giúp tôi trèo được lên cano. Lên được cano, tôi mới nhớ ra mình chẳng biết điều khiển cái quả nợ này. Hỏi người trên thuyền thì ngại. Cuối cùng tôi đành dựa vào ký ức về quãng thời gian tham gia huấn luyện bơi trong quân ngũ, từng thấy đội trưởng Vương Đông Huy lái một chiếc cano tương tự thế này. Tôi mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng có thể khởi động cano, lái nó lao về phía Dương Kiêu. Khi cano chạy được một nửa đường tới chỗ Dương Kiêu, một tia chớp bỗng xẹt ngang qua bầu trời. Dương Kiêu liền ngước lên. Đúng lúc này, anh ta như thể bước hụt, cơ thể hơi lảo đảo rồi rơi thẳng xuống biển sâu. Anh Bằng thật sự nói trúng rồi, đúng là có chuyện xảy ra với Dương Kiêu. Tôi nghiến răng nhìn vị trí Dương Kiêu biến mất, đang định bất chấp đi đến thử xem có thể cứu được anh ấy hay không. Cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên biến đổi. Ngay khi Dương Kiều vừa rơi xuống, vùng biển đó lập tức cuộn trào như bị đun sôi, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, bong bóng nước nổi lên liên tục. Đường xác chết trôi trên biển bắt đầu xoay vòng như bánh chèo thả trong nồi nước sôi. Cảnh tượng này diễn ra chừng mười mấy giây đồng hồ. Sau đó, một xoáy nước khổng lồ dần xuất hiện ngay tại vị trí mà Dương Kiêu biến mất. Tôi không dám bất cẩn, vội vàng xoay cano chạy ngược hướng với xoáy nước kia. Lái cano tới nơi tạm thời rời khỏi phạm vi của xoáy nước kia, tôi mới ngừng lại, quay người tiếp tục quan sát tình hình. Xoáy nước càng lúc càng cuộn nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, gần như tất cả người chết trôi nổi trên biển đều bị cuốn vào trong xoáy nước này. Sau đó, xoáy nước bông trông chìm xuống đáy biển, tất cả xác người chết cũng bị cuốn theo. Mặt biển thoát cái đã tĩnh lặng trở lại. Cơn mưa tầm tã của một giây đồng hồ trước cũng từ từ tạnh dần. Mây đen trên trời đã bắt đầu tản ra. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lại một lần nữa ló dạng. Nếu tôi không tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì chắc cũng chẳng thể tin nổi. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đất trời lại thay đổi nhiều đến thế. Khi tôi đang định lái cano đi quanh khu vực xuất hiện xoáy nước một vòng để xem liệu có thể tìm được dấu vết của Dương Kiêu hay không, thì đột nhiên thấy một chiếc du thuyền khổng lồ tiến về phía mình từ hướng đảo Hải Nam. Tôi vốn dĩ rất nhạy cảm đối với mọi hiện tượng xung quanh, vậy mà lại chẳng nhận ra chiếc du thuyền kia xuất hiện từ bao giờ. Nếu vừa rồi tôi không vô tình nhìn về hướng đó thì có lẽ nó có thể chạy tới gần. Tôi cũng không phát hiện được. Thậm chí trong lòng tôi còn có một suy đoán mơ hồ rằng chiếc du thuyền này cố ý cho tôi nhìn thấy thì tôi mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Du thuyền chạy thẳng tới vị trí Dương Kiêu, ngã xuống nước thì dừng lại. Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy có người đứng trên sàn thuyền. Nhìn dáng vẻ, hình như họ cũng đang quan sát tôi. Ở khoảng cách này, tôi mới có thể ngắm nghía kỹ chiếc du thuyền đối diện. Hồi tới Hồng Kông, tôi từng được chiêm ngưỡng du thuyền của Mã Khiêu Lâm. Nhưng nếu so nó với du thuyền trước mắt, thì con tàu của ông Mã chỉ như một cái xuồng ba lá mà thôi. Chiếc du thuyền này có ba tầng và lớn hơn 4-5 lần so với thuyền của Mã Khiêu Lâm. Chưa kể đến vẻ ngoài xa hoa, một chiếc trực thăng đỗ ở đuôi thuyền mới là thứ khiến tôi cảm thấy đây thật sự là hàng khủng. Không rõ mục đích xuất hiện của chiếc du thuyền này là gì, tôi thận trọng lái cano đi một vòng quanh nó. Khi lái cano tới gần, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Trên du thuyền toàn là người ngoại quốc, có nam có nữ, có người mắt xanh mũi lõ, cũng có người da đen răng trắng ẩn. Ngay khi tôi đang kinh ngạc, chẳng rõ những người này có phải là tới hỗ trợ cho Lâm Phong hay không, ở sàn thuyền đối diện với tôi lại có thêm hai người mới xuất hiện. Hai người này, một già một trẻ, nhìn bề ngoài khá giống người Trung Quốc. Nhưng người khác thấy bọn họ xuất hiện thì đều cung kính nhường ra vị trí bên cạnh lan can cho họ. Người già hơn, không rõ đã bao nhiêu tuổi, da rẻ ông ta nhăn nhúm quắt queo như vỏ quýt khô. Tóc trên đầu đã rụng gần hết, chỉ còn lại một nhúm bàng bạc ở giữa trán. Mỗi khi đi lại, bước được một bước thì hụt ba bước. Nhìn kiểu gì cũng giống như người sắp gần đất xa trời. Đứa trẻ bên cạnh chỉ chừng 7-8 tuổi, nhưng đã cạo trọc đầu. Nó chỉ mặc một cái áo lót màu cam và quần đùi, để chân trần đứng trên bong tàu nhìn tôi. Không biết có phải đứa trẻ này cố tình để tôi nhìn thấy hay không. Khi nó quay sang nói chuyện với ông già bên cạnh, từng lời đều vang lên rõ ràng bên tai tôi. Tôi bảo này, lão bất tử à, thằng ngốc đó chính là người mà Ngô Miễn tìm kiếm thật sao? Ông già bị gọi là lão bất tử không hề tỏ ra tức giận. Ông ta cười hành hạch, rồi vịn mạn tàu nói: chính là cái thằng đó đó, phí cả hạt giống cho cái thằng ngốc này. Ngô Miên cũng tốt tính thật đấy. Gọi Ngô Nhân Địch là Ngô Miễn thì không thể chỉ mới biết đến anh ta được 30 hay 50 năm. Nhưng đây cũng không phải là chuyện khiến tôi kinh ngạc nhất. Từ lúc tiến vào phạm vi nhất định của chiếc du thuyền này, tôi lập tức cảm nhận được khí của tất cả các sinh vật hoạt động trên đó. Ông già trước mặt tôi tưởng như đã già lắm, thế nhưng trên người ông ta lại có một luồng khí tỏa ra giống hệt tôi. Gần đây thường xuyên tiếp xúc với hai anh dương nên tôi đã sớm quen với tình huống kiểu này. Nhưng càng lạ lùng hơn là đứa trẻ đứng cạnh ông già kia, từ khi nó xuất hiện tới giờ tôi không hề cảm nhận được chút khí nào của nó. Tôi nhìn đứa trẻ lúc ẩn lúc hiện trên du thuyền, tai tôi có thể nghe được giọng của nó nhưng lại không thể cảm nhận được còn có sự tồn tại của một người như vậy sao. Đến vẻ mặt của tôi, ông già cười ha hả, lại quay sang nói với đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên mạn tàu, cất giọng kèm theo tiếng thở mệt mỏi: thấy rồi kìa, cái thằng ngốc này, coi bộ cũng không ngốc lắm đâu, ít nhất thì có thể nhìn thấy con đấy. Ông lão còn chưa nói xong, đứa trẻ con đã nhảy khỏi lan can du thuyền, trợn mắt lên bảo: vớ vẩn, đến tôi mà còn không thấy thì có xứng với mái tóc trắng ấy và hạt giống nữa hay không? Hai người họ, ông một câu, tôi một câu, hoàn toàn chẳng thèm để tôi vào mắt. Thấy bọn họ không giống bạn bè của Lâm Phong, tôi mới đánh bảo lái cano tới gần du thuyền, gọi với lên trên: các người là ai vậy? Có quan hệ gì với Ngô Miễn? Đứa bé trợn mắt lên nhìn tôi, không thèm trả lời, tiếp tục nhảy lên nhảy xuống trên lan can du thuyền. Lúc này có người mang tới hai chiếc ghế, đứa trẻ con lập tức nhảy lên trên ghế như con khỉ nhỏ, ngồi thu lu nghiêng mắt khinh khỉnh nhìn tôi. Ông già kia thì phải đợi người đỡ mới ngồi được vào ghế, ngồi xuống rồi mà vẫn thở phì phò, mãi một lúc sau là mới thở bình thường lại, cất tiếng đáp: anh về nói với Ngô Miễn, lần này anh ta đã thiếu nợ Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Món nợ này sớm muộn gì cũng có ngày anh ta phải trả lại hết cho chúng ta. Vì tốn thời gian thở lâu quá nên lời của ông già nói có vẻ không trôi chảy. Tôi chả nghe được xem là thiếu nợ của ai, bèn hỏi lại: thế tóm lại là có Quy hay là không Quy? Vừa nói xong, sắc mặt ông già kia lập tức tái đi. Đứa trẻ con ngồi bên cạnh thì nhảy từ lên ghế lên lan can, rồi ôm lan can cười rũ rượi như là nghe được chuyện vui gì lắm. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Đứa trẻ con đã trỏ mặt ông già, vừa cười vừa bảo: hồi đó Ngô Miễn cũng hỏi ông già này như thế, có biết lão bất tử này trả lời ra sao không? Nói xong nó còn cố nén cười nhìn về phía ông già. Khi cất giọng lần nữa, âm thanh lanh lảnh của trẻ con đã biến mất, thay vào đó là giọng ồm ồm già nua hệt như của ông lão kia: chỉ cần anh không đánh tôi nữa, Quy cũng tùy anh mà Bất Quy cũng tùy anh. Dứt lời lại một chàng cười to chẳng coi ai ra gì. Bị đứa bé này chỉ thẳng mũi chế giễu, ông già không những không tức giận mà còn cười ha hả rồi sửa lời của nó: nguyên văn lời ta nói là chỉ cần anh không đánh vào mặt tôi thì Quy cũng tùy anh mà Bất Quy cũng là tùy anh. Ông già đó vừa cười vừa nói, thế mà lại tạo cho tôi một loại cảm giác quen thuộc. Nếu như ông ta trẻ hơn 100 tuổi và mập thêm chừng 100 cân thì hẳn chính là một bản sao của Tôn Mập. Dù biết rõ một già một trẻ trước mặt có thực lực vượt xa mình, nhưng Dương Kiều vừa mới rơi xuống biển sống chết chưa rõ, tôi thực sự chẳng có tâm trạng ngồi nghe bọn họ nói nhảm. Nhảy lúc họ đang nói, vào giữa câu chuyện, tôi lên tiếng. Vậy hai vị chính là Quy Bất Quy và Nhậm Tam phải không? Lời của các vị tôi chắc chắn sẽ chuyển lại. Có điều, nếu nói về chuyện Ngô Miễn mắc nợ, có phải là chỉ Dương Kiêu hay không? Nếu thật sự là Dương Kiêu, vậy tôi khuyên các vị một lời nhé. Dương Kiêu đã rơi xuống biển được một lúc rồi. Nếu các vị không nhanh lên, món nợ này không thể tính vào cho Ngô Miễn được nữa đâu. Vừa dứt lời, một già một trẻ trên du thuyền còn chưa đáp trả, thì một xoáy nước đã bất thình lình xuất hiện ngay trên mặt biển cách tôi chừng 20 mét. Xoáy nước kia vừa hiện ra là ngay lập tức lan rộng. Tôi không kịp chuyển hướng cano, chỉ giây lát sau, xoáy nước đó đã cuốn lấy cano của tôi. Trong cảnh trời đất quay cuồng, tôi chợt cảm thấy có người túm tóc của mình rồi đột ngột kéo lên, cơ thể rời khỏi mặt nước. Ngay khi được chạm đất một lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã biến đổi. Lúc này, tôi đang đứng trên chiếc du thuyền xa hoa vừa rồi. Trước mặt tôi là một đứa trẻ con đang cười như nắc nẻ. Lại thêm nữa rồi, lần này Ngô Miễn thiếu ta hai món nợ à. Kết thúc phần thứ 98. Vậy hai người kia là địch hay là thù? Liệu dưới đáy biển sâu có gặp được Hách Chính Nghĩa và Lâm Phong hay không? Mời các bạn cùng đón nghe vào phần sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ Nguyễn Thành hay là chia sẻ video này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.